Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1627. Không phải u quỷ tộc tộc nhân, mà thần biến, Mạc Thanh Vân thân hình trong chớp mắt, tựu lớn mạnh gấp bội, hóa thành một cái cao tới mấy trượng cự nhân. Tại Mạc Thanh Vân thân hình lớn mạnh đồng thời, trên người hắn phát ra khí thế, cũng tại cực tốc tăng lên. Cái này đây là loại nào thần thông, lại còn có thể tăng lên cảnh giới của mình. Mạc Thiên Hồn thi triển ra loại này thần thông, lại để tu vi đạt đến nửa bước kim tiên cảnh, vẻn vẹn nửa bước kim tiên cảnh tu vi, cùng Lâm Long đám người thực lực sai biệt, vẫn là không nhỏ a. Xác thực không nhỏ, chắc hẳn Mạc Thiên Hồn hẳn là còn có thủ đoạn khác. Phát hiện Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, trên mặt vẻ chờ mong càng đậm. Tuy nói Mạc Thanh Vân tu vi cùng Mã Hoài Sơn đám người chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, nhưng tối thiểu có thể miễn cưỡng đánh một trận. Tiểu tử này lại có này thủ đoạn, xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Tang Khôn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Hắn vẫn cho là mình đã xem trọng Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Nghe được Tang Khôn chấn kinh lời nói, bên cạnh xám y lão giả nhướng mày, trầm giọng nói, cái này thần thông bên trong ẩn chứa kinh khủng ma ý, không giống như là u quỷ tộc thần thông. Chẳng lẽ hắn không phải u quỷ tộc người, vậy hắn như thế nào hiểu được triệu hoán quỷ vật thủ đoạn? Nghe được xám y lão giả nghe được lời này, Tang Khôn bọn người trầm mặc, đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm tò mò. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng bọn họ ấn tượng trong nháy mắt trở nên càng thêm thần bí. Gia hỏa này, vậy mà hiểu được loại thủ đoạn này, quả nhiên là vô cùng thần bí. Nhìn xem hóa thành cự nhân Mạc Thanh Vân, Hoàng Vũ Thường gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tò mò. Mạc ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, huyễn không hư thực tinh vị. Mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra nhiều loại thủ đoạn, dùng cái này tăng lên lực chiến đấu của mình. Tại mỗi loại lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển lập tức được đề thăng đến cực hạn. Tới trước giải quyết ngươi, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến Lâm Long giết đi qua, quyết định trước đem Lâm Long giải quyết hết. Tại mọi người bên trong, Lâm Long thực lực yếu nhược một chút, đối phó cũng đơn giản một điểm. Ma quyền toái tinh hà, tại Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn đi tới Lâm Long trước người, bá đạo hướng phía Lâm Long đấm ra một quyền, một cái kinh khủng tiên linh lực tại Lâm Long trước người hội tụ, hóa thành một cái cự đại quyền ảnh. Tiểu tử, muốn đem ta Lâm Long xem như quả hồng mềm, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra tay với mình, Lâm Long lộ ra che lấp biểu lộ, nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Tại Lâm Long nói chuyện thời khắc, hắn cũng không có quên hoàn thủ, không chút do dự hướng Mạc Thanh Vân một chảo tìm kiếm. Lập tức, một cỗ cuồng bạo cùng nguyên thủy khí thế theo Lâm Long trên thân bạo phát đi ra, một cỗ cuồng bạo tiên linh lực cực tốc tại Lâm Long trên cánh tay hội tụ, hóa thành từng cái to lớn vảy rồng. Cùng này đồng thời, Lâm Long đánh phía Mạc Thanh Vân bàn tay cũng thay đổi thành một cái cự đại long chảo. Quyền ảnh cùng long chảo đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ linh lực kinh người phong bạo. Cỗ này bão táp linh lực một hình thành, liền đem Lâm Long nuốt mất đi vào, đem Lâm Long xung kích đến liên tục lui lại. Suy suy suy, tại Lâm Long lui lại thời điểm, trên cánh tay của hắn còn quấn quanh lấy một cỗ lôi điện lực lượng. Tại cỗ này lôi điện lực lượng ăn mòn dưới, Lâm Long cánh tay trong nháy mắt cháy đen, nghiễm nhiên là bị thương thế không nhẹ. Ngươi, nhìn thấy trên cánh tay mình thương thế, Lâm Long lập tức biểu lộ kinh hãi, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Dùng hắn nửa bước đại la kim tiên cảnh thực lực, cùng Mạc Thanh Vân chính diện một trận chiến dưới, thế mà lại bị thương thế như vậy. Loại tình huống này, quá vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra lúc trước hắn xem thường Mạc Thanh Vân, Mạc Thiên Hồn cùng Lâm Long chính diện một trận chiến, thế mà còn chiếm căn cứ thượng phong, đem Lâm Long một kích bị thương nặng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Tang Khôn lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, nửa ngày trì hoãn thẫn thờ. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân có thể được đến Hoàng Vũ Thường tán thành, thực lực hẳn là vô cùng không đơn giản. Nhưng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại loại tình trạng này lại là thật to vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không có triệu hồi ra quỷ vật hỗ trợ, thế mà cũng có thể cùng Lâm Long chính diện một trận chiến. Hoàng Vũ Thường lúc đầu coi là Mạc Thanh Vân trực tiếp khiêu chiến Lâm Long bọn người, hẳn là phải giải quyết quỷ vật lực lượng. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân bằng vào thực lực của mình, thế mà cũng có thể lực áp Lâm Long. Xem ra, ta còn là xem thường hắn. Hắn có sức chiến đấu, không phải chúng ta có thể so với. Hoàng Vũ Thường trong lòng âm thầm thở dài, đối Mạc Thanh Vân thực lực càng thêm kính sợ. Chỉ có được chứng kiến Mạc Thanh Vân thành trì bên trong quỷ vật số lượng, mới có thể hiểu Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng bực nào. Lâm Long vậy mà thụ thương, tiểu tử này ngược lại là có chút bản sự. Cái này tiểu tử không dễ đối phó, chúng ta cùng một chỗ động thủ, dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại hắn cũng tốt. Đối phó một cái tinh túc vị tiểu tử, xác thực không phải hao phí quá nhiều thời gian. Dương Thiên Phong bọn người trò chuyện vài câu, bọn hắn lập tức đạt thành chung nhận thức, quyết định dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Dương Thiên Phong bọn người liền không chần chờ nữa, cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân tiến tới gần. Mấy lần trước cùng người chiến đấu bên trong, không thể kiểm nghiệm ra chân chính chiến lực, hôm nay ta liền buông tay đánh với các ngươi một trận. Nhìn xem ép về phía chính mình Dương Thiên Phong bọn người, Mạc Thanh Vân không có sinh ra khiếp đảm chút nào, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, huyết mạch áp bách, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, đem xung quanh phương viên 10 dặm khu vực bao phủ. Tại cỗ này huyết mạch lực lượng áp bách dưới, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, cảm giác huyết mạch lưu thông trở nên khó khăn. Tốt, thật là khủng khiếp huyết mạch lực lượng. Tại của hắn huyết mạch lực lượng áp bách dưới, ta lại có loại nghĩ quỳ lại xúc động. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Thái cổ vạn tộc bảng trước 20 chủng tộc, huyết mạch lực lượng cũng bất quá như thế đi. Nếu ta đoán không lầm, cái này Mạc Thiên Hồn huyết mạch đẳng cấp có thể còn tại Thiên Huyễn nhất tộc phía trên. Mạc Thiên Hồn có này kinh khủng huyết mạch, thân phận của hắn nhất định phi thường không đơn giản. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Thật là khủng khiếp huyết mạch lực lượng, tuyệt đối không phải u quỷ tộc có thể so với. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng áp bách dưới, Tang Khôn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, xác định Mạc Thanh Vân không phải u quỷ tộc. Tại Tang Khôn nói ra chấn kinh lời nói lúc, bên cạnh xám y lão giả biểu lộ co lại, kinh ngạc nói, nếu như ta đoán không sai, Mạc Thiên Hồn đến từ chủng tộc, có thể là thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu. Nghe được xám y lão giả, Tang Khôn đám người biểu lộ run lên, thân tử không cấm run lẩy bẩy. Loại này cấp bậc tộc đàn, bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng phân. Cái này gia hỏa này huyết mạch lực lượng kinh khủng đến loại tình trạng này, hắn cần tới làm gia đình sao? Hoàng Vũ thường trừng lớn lấy một đôi tú mục. Trong đầu lập tức trống rỗng, đối Mạc Thanh Vân càng thêm xa lạ. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân bày ra thiên phú, vô luận tại cái gì tộc đàn bên trong, vậy cũng là tuyệt đối nhân vật thiên tài. Kể từ đó, hắn cần gì phải chạy đến Thiên Thu Phủ, làm một cái gì phổ thông gia đình. Phốc phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách dưới. Nằm ở trong Dương Thiên Phong bọn người, toàn bộ sắc mặt trắng nhợt, miệng phun tiên huyết, tại của hắn huyết mạch lực lượng áp bách dưới. Ta liền linh lực vận chuyển cũng không được, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn, ta cùng huyết mạch của hắn chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Ở trước mặt của hắn, thực lực của ta bị áp chế nhiều lắm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giống như không thể đem hắn một kích đánh bại, chúng ta có thể thật sẽ bị thua. Đoạn Trình Phong bọn người mặt lộ vẻ đắng chát, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thực lực khủng bố như vậy. Thiếu Trạch Thiên Linh Chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, Trung Thông Phá Sát Chỉ, Thượng Thực Thôn Linh Chỉ, Đại Thiên Ma Chỉ, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra huyết mạch lực lượng, đối Dương Thiên Phong bọn người tiến hành áp chế. Hắn lập tức đánh ra mấy cái, lập tức một cỗ kinh khủng linh lực tại Dương Thiên Phong đám người trên không hội tụ. Rất nhanh, những linh lực này tự hóa thành một sợi cự trì, mang theo cổ lão cùng tang thương khí tức, hướng phía Dương Thiên Phong bọn người đánh tới. Nhìn thấy những này cự trì đánh phía nhóm người mình, Dương Thiên Phong mấy người biểu lộ kinh hãi, lập tức xuất thủ ngăn cản bốn cái cự chỉ công kích. Phanh phanh phanh, tại Dương Thiên Phong bốn người ngăn cản dưới, bốn cái cự chỉ trong nháy mắt bị oanh bạo, phát ra mấy đạo kinh thiên tiếng vang. Nhưng mà, tại vài gốc cự chỉ bị oanh bạo trong nháy mắt, Mã Hoài Sơn cùng Đoạn Trình Phong bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, Mã Hoài Sơn hai người bay rớt ra ngoài, bọn hắn chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Nhìn thấy Mã Hoài Sơn hai người biểu hiện, Dương Thiên Phong bọn người toàn bộ biểu lộ kinh hãi, vội vàng hướng phía hai người bọn họ bay đi. Mã Hoài Sơn, hai người các ngươi thế nào, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia oanh ra chỉ mũi nhọn, không phải bị chúng ta chặn lại sao? Tiểu tử kia mấy chỉ thần thông, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, có ẩn nấp cùng cách sơn đả nghiêu chi uy, xem ra là chúng ta chủ quan. Tiểu tử này thủ đoạn phi thường quỷ dị, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Các vị, chúng ta lọt vào hắn chỉ một cái oanh kích, sợ là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Mã Hoài Sơn bọn người trò chuyện vài câu, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Vẻn vẹn giao thủ một lát, trong bọn họ tựu có ba người thụ thương, đã dung không được bọn hắn còn dám chủ quan. Một cái tinh túc vị cảnh giới người, có được khủng bố như vậy thực lực, giống như không phải chính mắt thấy, coi như đánh chết bọn hắn, mấy người bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Mạc công tử thật là lợi hại, lấy một địch nhiều, thế mà còn có thể lực áp quần hùng. Không hổ là nhà ta soái thiên hồn, quả nhiên không phải một chút rượu lang cơm đợi có thể so. Rõ ràng là nhà ta soái thiên hồn, các ngươi ai cũng không muốn đoạt. Hừ, ta liền đi thỉnh cầu cha, để hắn cho ta cùng thiên hồn tứ hôn. Nhiễm tỷ, ngươi thật là âm hiểm, ta cũng đi tìm cha. Chúng tiểu thư tranh luận một phen, lập tức toàn bộ đều chạy ra. Nhìn như vậy đến, các nàng là làm thật, quyết định muốn Mạc Thanh Vân cái này Như Ý Lang Quân. Nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ trung nữ lần này cử động, hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười. Đây không phải kết quả hắn muốn, hắn thật không muốn cao điệu như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.